Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 41, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 41, nhân loại không hiểu biết về chủng tộc, thậm chí rất nhiều chuyên gia và học giả đều không có thường thức phân biệt giữa cá thể và áo giáp sinh học của chủng tộc. Phần lớn chiến sĩ thông thường còn tưởng rằng chủng tộc bao gồm áo giáp. Liên quan tới phổ cập khoa học xóa mù chữ, Jacob đã bắt đầu chuẩn bị bộ phim giả tưởng tiếp theo của hắn là về đề tài sinh vật khoa học kỹ thuật. Nhiều khán giả rất thích kiểu này, bọn họ thích phân tích ý nghĩa thực tế trong các tác phẩm nghệ thuật giả tưởng. Cho nên Hayden vốn không ôm bất kỳ hy vọng nào, nhiều chiến sĩ đều xác định địa vị của chủng tộc dựa trên đầu óc. Nhưng điều này đã bị Mia bác bỏ. Bạch dạ xương tinh ầm ầm chạy khắp khoang tìm chủng tộc, Hayden lại không nhìn thấy mục tiêu, nhưng một chiến sĩ từ trong cơ giáp nhảy xuống mặt đất đang vẫy một dấu hiệu cố gắng thu hút sự chú ý của cơ giáp chiến đấu không gian sâu thẳm. Hắn nhảy lên, rất giống như người hâm mộ tại buổi hòa nhạc đang cố gắng thu hút thần tượng bằng các thiết bị hỗ trợ huỳnh quang. Càng hay hơn chính là, Hayden đặc biệt nhạy bén mà chú ý tới vật đang phát sáng, vừa có chút bối rối, lại vừa có kích động vội vã nắm bắt. Anh nhảy xuống từ trong cơ giáp, buồng lái của cơ giáp hình người thường ở gần ngực, nửa người trên của cơ giáp cỡ lớn cách mặt đất đất ít nhất mấy chục mét. Hayden cứ như vậy tiêu sái nhảy một cái, khiến binh sĩ kia sợ đến thét chói tai. Sau đó khi nguyên soái đạp nhẹ cơ giáp mượn lực làm bước đệm đáp xuống đất, binh sĩ đứng nghiêm lại kích động điên cuồng vỗ tay, hai má đỏ bừng. Hắn thậm chí không nhịn được hỏi. Tôi là học sinh đầu tiên của tiên sinh Ludwig, ngài nói tương lai tôi có thể mạnh mẽ và tao nhã giống ngài không? Hayden cũng không ngại thỉnh thoảng phát chút súp gà cho tâm hồn, mỉm cười. Không phải tương lai, bây giờ anh cũng đã có thể tìm thấy con tin quan trọng trong hoàn cảnh phức tạp, đã rất ưu tú, tất nhiên sẽ càng thêm tiến bộ. Binh lính quả nhiên rất kích động, lồng ngực ưỡn đến rất cao, rõ ràng cũng không phải tân binh, vẫn nhớ rằng mình là lính trực thuộc nguyên soái. Hắn vội vàng chỉ vào phòng giam kín cách đó không xa. Ở trong đó có vài giống cái chủng tộc trông giống như quý tộc. Hayden đi tới xem, nhất thời kinh ngạc, đó là mấy chủng tộc không mặc ngoại giáp, phản ứng của họ rất giống với nạn nhân nữ của nhân loại, ôm thành một cụm cuộn mình trong góc dưới váy lộ ra đôi chân dài, giống như người mẫu hơn là nữ quân nhân. Hayden, anh làm thế nào biết địa vị của họ rất cao? Binh lính thành thật trả lời. Họ đeo đồ trang sức. Hayden liếc mắt nhìn bông tai trên lỗ tai chủng tộc. Binh lính bổ sung, gần đây tôi đọc một quyển sách nói rất có đạo lý, ở trong đó viết quý tộc của chủng tộc cũng giống như nhân loại, trang phục lộng lẫy. Hayden, sách gì? Binh lính theo bản năng trả lời câu hỏi của chỉ huy. Lưu lạc ngân hà, Hayden, rào cơ đồng nhân phiêu văn lại có thể nổi lên tác dụng phổ cập khoa học. Chủng tộc không phải là một chủng tộc man dợ, bọn họ chỉ khác nhân loại về khoa học và công nghệ, ngược lại phương diện văn hóa gần với đệ tam văn minh hơn nhân loại nhiều. Quý tộc chủng tộc giàu có, hoặc là có địa vị, đương nhiên cũng đeo trang sức lòe loẹt giống quý tộc nhân loại. Thật khó tưởng tượng một tác giả của văn mạng có thể tự phát dẫn dắt dân chúng. Góc truyện audio.com, hiểu chính xác về chủng tộc. Toàn bộ khoang kín bị bạch dạ xương tinh đào ra, mang về tinh hạm, Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn đang dọn dẹp chiến trường xung quanh, Hayden thì lại tự mình mang khoang kín về, họ không sử dụng bộ phận kỹ thuật để làm việc đó, Hắc Pháp Sư 2-3 cái đã mở ra khoang kín, như là vội vã khui đồ hộp vậy. Nắp khoang kín được mở, Hắc Pháp Sư phút chốc bay vào. Một nữ chủng tộc sợ đến hét một tiếng, Hayden cảm thấy mình đột nhiên mở khóa một thị lực kỳ quái nào đó, toàn bộ thế giới trong mắt anh có sự khác biệt tinh tế, cũng không phải đơn thuần nhiều hơn một màu sắc hay vật thể, anh dường như có một loại nhận thức nào đó. Không có cách nào diễn tả bằng lời, nhân loại sẽ không cố tình mô tả quá trình hình thành thị giác, Hayden cũng không thể đột nhiên miêu tả loại nhận biết này hoạt động như thế nào, nhưng hiệu quả trực quan có lẽ là anh thấy Ludwig duỗi ra tinh thần lực đâm tới đâm lui trên người mấy chủng tộc kia chọn chọn bỏ bỏ, rất giống mang theo túi đựng đồ ăn ra chợ mua trứng gà, lần lượt cầm chúng lên xem vỏ trứng có còn nguyên vẹn không, chất lỏng đầy hay không. Anh nhìn thấy quỹ đạo sức mạnh của cậu. Nhóm chủng tộc bị kiểm tra không thể khắc chế mà sinh ra sợ hãi, một pháp sư vong linh cao hứng bừng bừng dùng tinh thần lực tràn ngập tà khí của mình đâm vào, nhưng càng đâm thì tâm tình càng kém, cuối cùng khí tràng của pháp sư còn khủng bố hơn cả mẫu hạm đệ tam văn minh lạnh băng, ở trong phòng vèo vèo tỏa ra hơi lạnh, xúc tu tinh thần lực cũng biến thành bụi gai chích vào não người đau nhức, ai không sợ. Cũng là Hayden không sợ, còn dám đi lên ôm ấp, một kẻ khủng bố cũng không có. Ludwig lớn tiếng oán giận, sóng tinh thần của mấy chủng tộc này tại sao lại sạch sẽ như vậy, ngay cả Mia thức khuya lướt diễn đàn cãi nhau với người ta, ngày hôm sau gạt ta không có làm tinh thần lực cũng phải nhiễm âm u, đám chủng tộc này xảy ra chuyện gì, đều là công chúa trong chuyện cổ tích sao, con chuột cũng chưa giết hại qua. Ta không kỳ thị công chúa trong chuyện cổ tích, vấn đề là Bạch Liên Hoa Thành như vậy, chạy tới chiến trường làm gì, ở trong cung điện đi, đừng cho pháp sư thêm phiền phức không tốt sao? Chủng tộc trên mặt đất nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại của pháp sư, nhìn bộ dáng như muốn ăn sống chủng tộc của cậu, mỗi người sắc mặt trắng bệch khóc thở không ra hơi. Không lâu sau Mia vội vã tới, liếc qua những bộ váy lung linh và trang sức rực rỡ muôn màu của chị em chủng tộc trên mặt đất kinh ngạc thốt lên. Đoàn nữ tư tế của chủng hoàng bệ hạ, Mia giải thích, bộ tộc tôi sùng bái sinh mệnh, chủng hoàng bệ hạ kiêm nhiệm đại tư tế của đền thờ sự sống. Những người này là nhóm nữ tư tế phục vụ ngài, thường ngày phụ trách dưỡng dục người thừa kế của hoàng tộc, tổ chức nghi lễ quan trọng, lễ kỷ niệm quốc gia và các hoạt động khác. Điều này dường như giải thích một vấn đề nhỏ, những nữ chủng tộc này thực lực không mạnh, không có cấp bậc gì cao, hiển nhiên không phù hợp với yêu cầu chuyển hóa sức chiến đấu của đệ tam văn minh, nhưng địa vị chính trị lại rất cao, có rất nhiều chỗ hữu ích. Làm người hầu gái, Ludwig tâm trạng thoải mái, không quá tức giận, vậy chẳng trách người hầu gái đều nhát gan lại thích khóc cũng không dám làm chuyện xấu. Lão sư ta có 23 nữ yêu tử vong làm hầu gái, mỗi ngày líu ra líu díu, hơi hung dữ một chút thì họ sẽ khóc nhưng cũng may tay chân siêng năng, người hầu gái chuyên nghiệp. Góc chuyện audio.com, có thể làm sạch mỗi một lá phổi đến không nhiễm một hạt bụi, tuyệt đối không còn cho bụi ảnh hưởng đến độ chính xác của học trò lên lớp. Tất cả những người nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại cũng bắt đầu mờ mịt, pháp sư có phải là đột nhiên nói một ngôn ngữ khác không, dù sao, làm sạch mỗi một lá phổi đến không nhiễm một hạt bụi là công việc bình thường của người hầu gái chuyên nghiệp sao? Không đúng không đúng, đoàn nữ tư tế của trùng hoàng, phụ trách tôn giáo của quốc gia và công việc hoàng thất. So với người hầu gái hẳn là hai việc khác nhau. Pháp sư không có chú ý đến sự khác thường của người nghe, không biết từ chỗ nào lấy ra một thứ mứt trái cây màu đỏ sẫm, đưa cho những chủng tộc này, ra hiệu cho họ ăn. Nhóm chủng tộc sợ đến gan mật đều nứt nẻ, tuyệt vọng cầm lấy mứt trái cây, nuốt nó, sau đó tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Ồ, không phải viên thuốc độc, nhân loại không xử tử tù binh. Nhóm chủng tộc kinh ngạc nhìn pháp sư nói. Đây là trái cây có thể nói do Druid bào chế, sau khi ăn xong có thể thành thạo tất cả ngôn ngữ tự nhiên, ngay cả học trò mới nhập môn cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm trong gió của vạn vật. Cho nên, sau khi ăn xong tạm thời nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại chỉ là một tác dụng nhỏ thôi. Thời gian hiệu quả kéo dài trong một ngày. Pháp sư cường điệu, ngôn ngữ tự nhiên, không bao gồm ngôn ngữ lập trình quỷ quái gì đó. Hayden thở dài, tiểu tiên sinh, không thích máy tính khoa học hiện đại cũng không cần miễn cưỡng học. Ludwig bướng bỉnh, không được không học cách trực tiếp tháo dỡ thiên hà lưu lãng giả, ta sợ sau khi tháo dỡ xong không lắp trở lại được khiến nó bị thiểu năng trí tuệ. Thiên hà lưu lãng giả vẫn luôn lặng lẽ bay ở một bên nghe xong, hệ thống trong nháy mắt quá nóng, bộp một cái từ không trung rơi xuống đất chết máy, bạch dạ xương tinh ở cửa vận hành robot quét dọn, học bộ dáng bị quét lúc trước yên lặng tiến vào quét đi thiên hà lưu lãng giả. Nói, hắc pháp sư lộ ra vẻ thương tiếc, vật liệu thí nghiệm, các ngươi rốt cuộc là ai? Học trò ta nói các ngươi là người hầu gái của trùng hoàng đã đi đâu? Các thị nữ dại ra nhìn cảnh tượng trước mặt họ, không biết là do đột nhiên vì nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, hay là nhìn thấy người chị em chủ mẫu chủng tộc làm học trò của nhân loại bị sốc hơn. Họ khó khăn chuyển động cái cổ, Ludwig cơ hồ nghe thấy tiếng khớp xương cổ của họ vang lên trên cổ tay họ có một vòng tay, khi chuyển động cổ tay, viên đá quý màu tím trên vòng tay sáng lên. Đám thị nữ này lại một lần nữa thét chói tai, sau đó vung vẩy cánh tay, một lát sau tất cả cánh tay giơ lên, chỉ về cùng một vị trí đá quý màu tím chiếu sáng về một hướng của Hayden. A, nhóm chủng tộc liên tiếp hét lên, ôm lẫn nhau, vỗ lưng nhau, lau nước mắt cho chị em đối diện. Hắc pháp sư cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Im miệng cho ta, lời nói của pháp sư có chứa lệnh cấm nói, nhóm chủng tộc há hốc mồm, âm thanh dường như bị dừng lại, pháp sư u ám phất tay một cái, khôi phục khả năng ngôn ngữ của họ. Gào cái gì, Hayden sẽ không giết các ngươi. Nhưng chủng tộc tựa hồ không phải là vì sợ uy danh của ánh sáng nhân loại, họ vừa kích động vừa tuyệt vọng, biểu hiện đó thực sự khiến người ta một lời khó nói hết. Sau đó càng làm cho người ta một lời khó nói hết chính là, nhóm chủng tộc cùng nhau lao đến chân Hayden, Ludwig sợ đến ném ra một lá chắn không khí, đám. Góc chuyện audio.com, chủng tộc kia lần lượt đập vào bức tường trong suốt ngũ quan đẹp đẽ đều vặn vẹo, nhưng vẫn cùng nhiệt nhào tới, rất giống tín đồ tà giáo chuẩn bị quỳ xuống hôn áo choàng của thủ lĩnh giáo phái. Họ thét chói tai, Hayden, Hayden trùng hoàng bệ hạ. Ludwig, Hayden, nhóm thị nữ chủng tộc chỉnh tề như một thật giống như đã huấn luyện, bắt đầu dùng một loại giọng điệu ngâm nga ngữ pháp của cung đình nào đó nói chuyện. huyết mạch cao quý chảy trong tinh không, ngài là người thừa kế huyết mạch hiếm hoi còn sót lại của người đi trước, trên người ngài có vinh quang cao nhất trong bộ tộc của chúng tôi, cung thỉnh Hayden bệ hạ về nhà kế thừa ngôi vị hoàng đế đi. Hayden, ngôi vị hoàng đế, ta hiểu được ngôi vị hoàng đế. Hơn nửa ngày, cảm xúc kinh hoàng lan tràn trong phòng, phó quan đang lắng nghe trong góc vẫn luôn cúi đầu không ai chú ý, mãi đến khi Dina không cẩn thận làm rớt màn hình, tất cả mọi người mới chú ý tới, nữ phó quan trước kia mặt không cảm xúc hiện tại sợ hãi giống như ma quỷ vực sâu bị thánh quang nướng đến cháy xém. Cô dùng biểu cảm sống động chưa bao giờ có, thở dốc hỏi thẳng. Tìm ánh sáng nhân loại, con của vì sao, nguyên soái bất bại nắm giữ kỷ lục thế giới liên tục giết chết sĩ quan chỉ huy chủ mẫu chủng tộc Hayden, đi kế thừa ngôi vị hoàng đế chủng tộc, các ngươi không sợ diệt tộc sao? Nhóm hầu gái đột nhiên bắt đầu gào khóc đủ loại. Hích, không có cách nào, huyết thống hoàng thất chỉ còn lại một người, viên ngọc huyết thống đưa ra phản ứng, xác nhận không sai. Tôi đã nghĩ sẽ bị kẻ cướp đoạt giết rồi, không nghĩ tới trong họa có phúc gặp được hoàng trừ cuối cùng. Người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Hu hu, dù sao vốn sẽ bị diệt tộc, Hayden thật đẹp trai, ý tôi là trong vài trăm năm qua chủng tộc và nhân loại mỗi bên đều có thương vong, cũng không ai chiếm ưu thế hơn ai, những anh hùng chết trận đều vì chủ chỉ là tạm thời bất đồng lập trường, nội bộ nhân loại các người trước đây càng hung ác cũng không được thống nhất. Ai, chúng tôi cũng không ghét bỏ hắn là nam. Đúng rồi, nam nhân kế thừa ngôi vị hoàng đế, nghe tới cũng cảm thấy cách sự diệt chủng vong tộc không xa, hu hu. Hầu hết nam nhân chỉ biết vũ phu thô lỗ, không tôn trọng người khác và thiếu lòng trắc ẩn, xem ngược văn cũng không khóc, tâm địa cực kỳ sắt đá. Cũng may Hayden chiến đấu đầu óc rõ ràng, tốt hơn nhiều so với hầu hết nam nhân nóng nảy chỉ biết hô khẩu hiệu xông lên, không thua nữ chiến sĩ chút nào. Tuy rằng nhóm chủng tộc mồm năm miệng 10 phàn nàn một cách vô trật tự, nhưng lượng thông tin lớn đến mức kinh người, chỉ là mọi người đều ngạc nhiên đến nỗi không biết hỏi từ đâu, quá nhiều câu hỏi bị chặn ở miệng, không hỏi được câu nào. Vẫn là Ludwig một hồi lâu sau khô cằn mà phản bác. Đó là thành kiến của các ngươi, Hayden nhà ta rất tao nhã lịch sự, biết quan tâm người khác, giàu lòng thông cảm thương tiếc vật liệu thí nghiệm của ta. Nigel vật liệu thí nghiệm đang yên lặng xem bên cạnh, nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ. Ludwig càng khen càng hăng say, quay đầu lại liếc nhìn Hayden, tỏ ý đừng gấp, hắc pháp sư đột nhiên ngừng nói, giây tiếp theo, một cỗ khí thế kinh khủng tràn ngập căn phòng. Hayden, tại sao ngươi lại cao đến 189? Hắc pháp sư gầm lên mang theo lạnh lẽo của vong linh tức giận, khiến tất cả chủng tộc đều sợ hãi không dám lên tiếng. Tất cả chủng tộc bao gồm, gocchuyenaudio.com, Hayden, tác giả có lời muốn nói. Hayden, nhất định phải đánh thắng, nhất định phải thắng, bằng không cũng bị bắt đi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lulu, so ngươi hài lòng không, không ngờ ta phải làm hoàng phu. Mia, tôi có thể làm công chúa sao? Lộ lộ, không thể, ngươi vốn là pháp sư. Một ngày làm pháp sư, cả đời là pháp sư. Nói thật các bạn sớm ở chương 5 kinh ngạc thốt lên Hayden 8 phần 10 là trùng hoàng. Đều là dùng siêu hồn thuật với tôi. Được rồi, dựa vào thông lệ trước đây của tôi, hoàng thất chạy khắp nơi, công chúa tình cờ bắt gặp, dù sao nhân vật chính của truyện cổ tích không phải là công chúa thì chính là hoàng tử mà, mau khen tôi là một tác giả truyện cổ tích đủ tiêu chuẩn. Mason, WordPress.com, bất ngờ chưa, lút sắp thành hoàng phu mặt cười, cách chương.